Chương 93, Minh Khiếu Lôi Điện, chỉ đỏ gì? Tiểu quỷ, lại là ngươi. Vốn là muốn đến, lần trước bị ngươi phát hiện là trùng hợp, nhưng là, bây giờ nhìn lại, đến thoáng ẩn chi thuật đối với ngươi tới nói, căn bản cũng không khởi tác dụng gì. A hung tợn ken đến nạ rủ tổ, dạ bù dạ nói nói, cánh tay trái đã vô lực thủy hạ, máu tươi nơi bả vai lưu rơi hạ, toàn bộ cánh tay, hiện ra một loại bất quy tắc vằn mèo, bị nạ rủ tổ hai lần công kích chiếu cố. Dạ bù dạ chi này cánh tay liền quên không phí cũng phải tàn a, mặc dù không biết nói còn trị liệu được không, nhưng là, có. Thể khẳng định là, dạ bù dạ, ở lần này trong chiến đấu, mất đi một chỉ cánh tay hắn, thua định. Cảm ơn khen ngợi, nhưng là, dạ bù dạ, mất đi một chỉ cánh tay ngươi, còn có cái gì năng lực cùng chúng ta chiến đấu đây không tiếng động giết người thuật thật đáng tiếc, ta miễn cưỡng xem như một cái cảm giác loại nhẫn giả, nhẫn thuật. Mất đi một chỉ cánh tay ngươi, còn có thể sử dụng nhẫn thuật à, chớ đừng nói chi là so với thể thuật. Nhìn dạ bù dạ, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Nhưng là, hết thể đều là sự thật, loại này tình huống hạ, liền quên không cần cả cả xì gia thủ, chỉ một nạ rủ tô đều có thể thắng được dạ bù dạ. Bây giờ dạ bù dạ, không thể nào là nạ rủ tô đối thủ. Tiểu quỷ, không nên quá dầm dĩ mở đầu, nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hạ nhân thôi. Liền quên mất đi một chỉ cánh tay, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết dùng cái này hiển nhiên. Nạ rủ tổ chính là lời nói chọc giận dạ bù dạ. Hướng về phía nạ rủ tổ, dạ bù dạ không khỏi gầm thét nói. Trong tay, chạm thủ đại đao giơ lên, nhanh chóng hướng nạ rủ tổ phong tới. Trong nháy mắt, chạm thủ đại đao vung hạ. Không có ích lợi gì kim quang thoáng hiện, nạ rủ tổ thân ảnh đã xuất hiện ở khác một cái địa phương. Có phi lôi thần chi thuật nạ rủ tổ. Căn bản là không sợ dạ bù dạ tập sát. Ngay từ lúc cùng cả mì nạ dị kỳ bạ đối chiến thời điểm, nơi này, đã trải rộng trên 10 miếng tọa độ có thể ác. Nói cách khác, nơi này, đã là nạ rủ tổ lĩnh vực. Tứ đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật. Quả nhiên, sớm nên đoán được, không nghĩ tới, đến biến mất mười mấy năm nhẫn thuật, lại còn sẽ xuất hiện lần nữa. Tuy nhiên, ngươi chính là quá non nớt. Nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cước bộ đạp một cái, giống như lo so mở dạ. Trong nháy mắt, dạ bù dạ đổi lại phương hướng. Trong nháy mắt, thân ảnh đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của. Trảm thủ đại đao, hướng về phía nạ rủ tổ cổ vung hạ. Thần kính thông kim quang lần nữa thoáng hiện. So với phi lôi thần chi thuật có nhanh hơn rất nhiều thần thông. Dạ bù dạ sau lưng, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện. Đối với đến hắn, quyền đầu giơ lên, nhất quyền liền là kích hạ xuống. Ta nói rồi, không có ích lợi gì nổi giận gầm lên một tiếng, nạ rủ tổ kêu to nói. Bị thương, bắp thịt dâng trào. Hiển nhiên, đây là nạ rủ tổ băng quyền. Tiểu quỷ, của ngươi tốc độ phản ứng quá chậm. Ta nói rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một cái hạ nhẫn thôi, mà ta, là thượng nhẫn, một bắt chảm thủ đại đao cánh tay nhất chuyển. Trong nháy mắt, về phía trước vùng chém chảm thủ đại đao, lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía sau lưng nạ rủ tổ. Chém tới. Cong trở lên cự hưởng, băng quyền cùng chạm thủ đại đao đụng vào nhau. Trong nháy mắt giao phong. Nạ rủ tổ cùng dạ bụ dạ thân ảnh trong nháy mắt tách ra, nhất tể bay ngược mà ra. Bóng người thoáng qua, cả cạ xì thân ảnh đã xuất hiện ở nạ rủ tổ trước mặt của. Một cái tiếp lấy bay ngược mà ra nạ rủ tổ, vững vàng dừng lại. Mà dạ bụ dạ chính là không có vận tốt như vậy, ở nạ rủ tổ cự lực hạ, bay ngược mà ra, một cái té ngã trên đất. Ở mặt đất lăn lộn mấy vòng sau mới ngừng lại. Cả cả si lão sư nhìn bên cạnh mình cả cả si, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Có liếc nhìn dạ bù dạ, quả thật, thân là thượng nhẫn dạ bù dạ, rất khó đối phó. Tuy nhiên, chiếu tình huống như thế đi xuống, nạ rủ tổ át sẽ đánh chết dạ bù dạ tốt. Nạ rủ tổ, ngươi đã làm rất tốt, tiếp đó, giao cho ta tốt hướng về phía nạ rủ tổ. Cả cả si gật một cái đầu, về phía trước mấy bộ, hướng về phía dạ bù dạ. Nạ rủ tổ là hạ nhẫn, nhưng là, dạ bù dạ, không nên quên, ta nhưng là thượng nhẫn a mắt nhìn dạ bù dạ, cả cả sĩ nói nói hử, cả cả sĩ, không nên đem lời nói tốt như vậy nghe. Nếu không phải là bị này cái tiểu quỷ đánh lén đến thủ mà nói. Lấy ta thực lực, biết sợ ngươi sao? Nhìn cả cả sĩ, dạ bù dạ không khỏi một tiếng hừ lạnh. Khinh thường nói nói. Tuy nhiên, nói đứng lên dạ bù dạ cũng là quá đảo đông nhiên. Chống lại nạ rủ tổ cái này hạ nhẫn, hắn quả thật tính toán nhất kích tất sát suy nghi, hoàn toàn không có bao nhiêu phòng bị nạ rủ tổ phản kích. Một chút chuẩn bị cũng không có. Hơn nữa, nạ rủ tổ cũng là ở dạ bù dạ trảm thủ đại đao gần đem chúng mục tiêu mình thời điểm mới sử dụng phi lôi thần chi thuật. Khi đó, dạ bù dạ trên căn bản đã nhận định nạ rủ tổ là chết chắc. Ai lại nghĩ đến có thể như vậy đây? Nạ rủ tổ lại đột nhiên phản kích đây. Có thể nói, dạ bù dạ bại rất oan. Liên như lần trước như thế, bị nạ rủ tổ nhất kích hào hỏa diệt khức cho kích tí. Không thay đổi đương nhiên. Dạ bù dạ cũng không phải nói không có nghĩ qua nạ rủ tổ có thể ở nơi này mê thoáng bên trong cảm giác, nhưng là, đối với nạ rủ tổ công kích, còn là có không ít mê hoặc, nghĩ lần thứ nhất hào hỏa diệt khức hoàn toàn là phạm vi lớn công kích. Liền quên dạ bù dạ bị đánh trúng, nhưng là, cũng có thể nói là nạ rủ tổ vận khí tốt, ở dạ bù dạ vô thanh sát nhân thuật áp lực hạ tùy tiện ném loạn ngẫu nhiên trúng mục tiêu. Mà lần thứ hai, ai sẽ nghĩ tới ở dạ bù dạ xem ra đã là người chết nạ rủ tổ lại đột nhiên phản kích ra, nên biết nói, khi đó, đối với nạ rủ tổ người dạ bù dạ đã không có gì cảnh giác tâm. Đã tại nghĩ nạ rủ tổ này đầu lâu bị chém bay tốt đẹp vô cùng tình cảnh. Có thể nói, dạ bù dạ đảo hoắc gục hoắc ở nạ rủ tổ chiến thuật, hoàn toàn ở trong lúc vô tình đem dạ bù dạ lừa gạt đi qua. Dạ bù dạ, đã làm nhẫn giả lâu như vậy ngươi. Còn tưởng rằng nhẫn giả là đơn giản như vậy à, chúng ta nhẫn giả chuẩn tắc bắt đầu liền quên là đối phó một cái tích nhà thông thái, cũng không có thể xem thường, không phải vậy, thì biết vừa ngã vào nơi này. Ngươi bây giờ là giống ta ôm đoán ngươi mất lầm ấy ư, không cảm thấy quá ấu trĩ rồi không? Không để cho ta xem thường ngươi khó chịu nhìn dạ bù dạ, cả cạ sĩ khó được một lần không còn là chết ngư nhãn, mà chính là mặt đầy nói nghiêm túc nói. Dĩ nhiên, lời này cũng có nói qua một bên nạ rủ tổ nghe ý tứ. Nhẫn giả, cả đời đều là nguy hiểm chức nghiệp, không cẩn thận, liền sẽ vẫn là. Cho nên, liền quên đối mặt tích nhà thông thái, cũng phải gợi lên mười nhị phân tinh thần mới có thể. Hỗn đản, ta không cần dùng ngươi tới giáo huấn. Giữ tợn nhìn cả cà si, dạ bù dạ gầm thét nói, chẳng thủ đại đao dơ lên, liền là hướng cả cà si phong tới. Lần này chiến đấu đã kết thúc, cái này ngồi đại kiều đã lại cũng không chịu nổi cường đại công kích, dạ bù dạ, cho nên, đến chỗ này mới thôi nhìn dạ bù dạ, cả cả xỉ tay phải không khỏi theo như hạ, tay trái bắt tay phải cánh tay. Lôi điện, ở thượng diện ngu xuẩn động. Tiếng chim hót, vang lên. Hai cái tam thi 10 con trăm con thiên lôi đột, chỉ đỏ gì trong nháy mắt, tay phải giống như là bắt một nói lôi điện một dạng tạo thành một thứ, ở sấm sét kích thích hạ, cả cả xỉ giống như ngựa trứng mất dây chói. Hướng về phía dạ bù dạ chạy như bay. Kết thúc.